Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Đầy mắt hoang tàn trái đất. Cùng ngày, Tần Phong tại giải quyết rơi hỏa diễm lĩnh chủ, sau đó liền thuận tiện đóng cửa Lục Gia trên quảng trường không gian. Đương nhiên, đang đóng không gian môn lúc lại dẫn phát rồi một lớp quái vật chiều, lấy Tần Phong gần 10.000 điểm lực lượng, hơn 3.000 thể chất, mở ra thiên sứ trạng thái, liền lĩnh chủ cấp boss đều không thể phá vỡ, huống chi phổ thông quái vật vật. Này đây lại tốn nửa giờ đem quái vật thanh không, sau đó mới ở bốn phía sĩ binh cái kia giống như xem thần minh một dạng trong ánh mắt, hướng Hương Cung khu biệt thự bay đi. Ân, đánh một ngày quái, là thời điểm về nhà làm cho vài cái cô gái nhỏ giúp mình ấn một cái. Trở lại ở vào chỗ tránh nạn 30 tầng trong nhà sau đó, Tần Phong chú ý tới, nhà bốn người viên mắt đều đỏ đỏ, giống như đã khóc giống nhau. Ngô, Tiểu Phong ca ca, Lina thật lo lắng cho ngươi. Muội muội Lina nhào vào Tần Phong trong lòng ô ô khóc thút thít. Hai đoàn mới phát dục bánh bao nhỏ điên cuồng ma sát Tần Phong lồng ngực. Ngoan, ta làm sao còn có sự tình. Tần Phong tin tưởng cạo một cái của nàng mũi ngọc tinh xảo. Sau đó ở bên tai nàng cười nói. Đừng khóc, buổi tối mời ngươi ăn kẹo que. Bại hoại, Lina ngượng ngùng liếm liếm đôi khóe môi. Kế tiếp, Tần Phong rửa một lúc sau, thay đổi món rộng thùng thình đồ mặc ở nhà, nằm trên ghế salon nhìn lên tivi. Mà hôm nay, bốn nữ cũng phá lệ ngoan. Lina, Gina tỉ mỉ phân biệt khéo léo quỳ gối Tần Phong hai bên. Ở chỗ sâu trong đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nện hai chân của hắn. Mà Lạc Vi, tiểu cô mụ, ở Tần Phong hai bên, thay hắn êm ái nện bả vai. Cũng có lẽ là hai người sữa số lượng quá lớn, luôn là không phải cẩn thận cọ đến Tần Phong trên người. Mềm nhũn, nảy, nảy, mà không tùy vào, rộng thùng thình đồ mặc ở nhà bên trên, cũng nổi lên hai điểm hồng nhỏ. Đồ lưu manh, bốn không hẹn mà cùng hờn dỗi một câu, sau đó nhẹ nhàng yểm Du Chi nở nụ cười. Ở trên tivi thì tại bá báo lấy ngày này toàn cầu các nơi tao ngộ địa ngục đại quân tình huống. Huy, một lần này địa ngục đại quân, tuy là nhìn như hung mãnh, nhưng chỉ là địa ngục tiền trạm bộ đội mà thôi, cho thế giới các nước đều tạo thành kịch liệt hỗn loạn, nhưng còn chưa không có triệt để phá hủy đại quốc năng lực. Đương nhiên, một ít quốc gia nhỏ liền tương đối thảm. Đầu tiên, Tần Phong xem nhìn một hồi hoa trung tâm một bộ ngày lễ hoa hạ tình huống, bởi lúc này đây hoa hạ trước giờ làm quân sự quản chế. Hết thảy công dân đều đợi ở trong nhà, hoặc là người phòng phương tiện bên trong, cư dân số thương vong số lượng rất ít, 14 chiến khu, mỗi cái chiến khu số người chết cũng không vượt lên trước 6 chữ số, suy nghĩ đến hoa hạ khổng lồ nhân khẩu số đếm, đây đã là kỳ tích. Đồng thời, hoa hạ quân đội trước giờ làm xong hỏa khí mất đi hiệu lực dự án. Bằng vào hoa hạ toàn cầu đệ nhất công nghiệp chế tạo năng lực, gia tăng chế tạo một nhóm thép nỏ, cấp cho đến rồi hết thảy sĩ binh, quân dự bị, quân nhân giải ngũ trong tay. Những thứ này thép nỏ tuy là lực sát thương kham yêu, nhưng cũng là giai đoạn hiện nay đối phó địa ngục quái vật hữu hiệu nhất vũ khí. Hơn nữa, hoa hạ còn cải trang một nhóm từ quân xa cộng công thành nỗ tạo thành xe cảnh sát, dùng để liệp sát boss, thành đoàn quái vật, phi thường có hiệu quả. Xuống một bước, hoa hạ còn chuẩn bị ở đem đại lượng 59 thức tanker. 99 thức tanker, cải trang thành tanker lái xe. Đương nhiên, tương đối đáng tiếc là, bởi hoa hạ phi cơ trực thăng số lượng quá ít, cho nên đem phi cơ trực thăng cải trang thành phi hành lái xe tác chiến kế hoạch tạm thời mắc cạn. Cuối cùng, Hoa Hạ trong tin tức còn trọng điểm nhắc tới Giang Nam chiến khu. Ở trước mắt còn lại chiến khu, đều ở đây nỗ lực triệu tập xe cảnh sát đại quân. Tiêu diệt bản chiến khu lĩnh chủ cấp boss thời điểm, Giang Nam chiến khu đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ, toàn cầu đệ nhất cái đánh chết lĩnh chủ cấp boss chiến khu. Đồng thời, còn phát hình Tần Phong song quyền tươi sống đập chết boss hình ảnh. Cái này tăng lên thật nhiều hết thảy Hoa Hạ tinh thần của binh sĩ. Tiếp lấy, Tần Phong cắt tới nước Mỹ đài truyền hình. Đầu tiên từ trên vệ tinh có thể chứng kiến, ngày xưa phồn hoa vô cùng nước Mỹ đã bao phủ ở tại một áng lửa bên trong, bởi không có phát giác đến lần này địa ngục đại quân hàng lâm. Nước Mỹ mỗi bên đại thành thị đều tổn thất nặng nề. New York, Manhattan đầu đường đã tạo thành một cỗ đáng sợ thi triều. Những cái này trong ngày thường ngồi ở phố Wall nhà tư bản, giao dịch viên nhóm đã hóa thành ma thi, khô lâu chiến sĩ, điên cuồng cướp sạch các nơi tiểu khu. Ở New York cảng, nứt ra rồi một cái to lớn không gian môn. Một đầu dài hơn 50 mét khô lâu kỵ sĩ đăng nhập ở tại cảng, giơ lên một bả sâm bạch bút lực mạnh mẽ, một đao phách nữ thần tự do giống đầu lâu. Ở đặc khu Washington, càng là một mảnh hỗn loạn. Những cái này không có tới kịp trốn chạy các chính khách, đại bộ phận đều trở thành đại quân ác ma thức ăn. Tượng trưng nước Mỹ quyền lực tối cao Nhà Trắng đã dấy lên ngất trời hỏa hoạn. Ở Los Angeles, ở Miami, địa ngục đại quân trùng trùng điệp điệp. Bất quá, tuy là hỏa khí đều đã mất đi hiệu lực, nhưng nước Mỹ phương diện vẫn như cũ có không tầm thường thực lực quân sự cùng năng lực động viên. Rất nhanh thì tổ chức lên một chi sắt thép đoàn xe hơn nữa. Nước Mỹ sở hữu đại lượng phi cơ trực thăng, có thể đi qua phi cơ trực thăng ném mạnh vật nặng phương thức, tới đập tử địa mặt quái vật. Này đây, tuy là nước Mỹ phản kích địa ngục đại quân năng lực kém xa Hoa Hạ, thành thị cũng bị đại quy mô hủy hoại, nhân khẩu càng là chết vô số kể. Nhưng hiện nay, nước Mỹ vẫn như cũ xem như là ổn định lại thế cục. Cuối cùng, tên kia CNN người chủ trì nhìn đầy mắt hoang tàn nước Mỹ đại địa, vẻ mặt khổ sở nói, chúng ta người trong nước, vì mình ngạo mạn bỏ ra đại giới, mà sự thực cũng chứng minh, Đông Phương Hoa Hạ người, nghiêm cấm người chơi chơi địa ngục nhân vật, thi hành quân sự quản chế, là một kiện cực kỳ có dự kiến trước sự tình. Sau đó, Tần Phong cắt đổi đến rồi BBC Tân Văn, ầm ầm, vừa mới cắt qua tới, liền thấy anh lần quốc công nghiệp thời đại kiêu ngạo, Luân Đôn nhất ký hiệu kiến trúc Big Ben, bị một đầu lĩnh chủ cấp boss đẩy vào sông thêm ở giữa. Mà ở Luân Đôn đầu đường, ác ma hoành hành, thì cốt khắp nơi, lấy anh lần nước thực lực quân sự, thêm năng lực động viên, rất khó trong khoảng thời gian ngắn quét sạch địa ngục đại quân này đây quân đội người. Cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn dân chúng bình thường chết ở ác trong ma thủ. Đồng thời, Tần Phong còn chú ý tới, đầu đường trên có không ít người Hoa đang lớn tiếng chu lên, thỉnh cầu người cứu viện. Ân, những người này chính là mấy ngày hôm trước chịu không nổi quốc nội quản chế, đi chứa cây lần quốc du lịch phú hào du khách. Nhưng mà, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ đến, địa ngục quá quân lại đột nhiên xâm lấn. Hơn nữa cùng nguy hiểm trọng trọng anh lần quốc tướng so với, quốc nội quả thực không nên quá an toàn. Quả thực giống như thiên đường giống nhau. Bất quá, lúc này anh lần quốc quân đội, liền bổn quốc người đều không để ý tới. Huống chi những thứ này, người ngoại quốc, Tần Phong cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Chính mình những đồng bào đáng thương này nhóm, bị địa ngục quá quân thôn phệ, liền thi thể đều bị ác ma ăn tươi. Mảnh nhỏ ở Australia, song lập cạnh biển Sydney Opera rạp hát, bị đại quân ác ma đánh thành toái. Ở Pháp, Eiffel thiết tháp ngã trên mặt đất. Ở Ấn Quốc, Taj Mahal táng thân biển lửa. Ở Ai Cập, kim tự tháp bị sang cái lộn chồng vó lên trời. Ở Athens, đứng vững ở bờ biển Ege dọc theo bờ Athens vệ thành hóa thành một đống nát vụn thạch trụ. Ở Honduras, Cao Ong Maya thần miếu bị ác ma san bằng. Xem TV ở trên nội dung, Tần Phong thần sắc cũng khuôn mặt có chút động. Bất quá cuối cùng, thần sắc nhưng dần dần trở nên kiên nghị. Hít sâu một hơi nói, nước ngoài bị ác ma tàn phá. Ta đưa tay không tới, nhưng ít nhất là Giang Nam còn nằm trong kiểm soát của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.